Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 534, Tang Thi Vương VS Mảnh Mai nữ chủ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tinh nghiệm mỗi người đều được phát 2 cái bánh mì và 1 chai nước khoáng. Đều ngủ dưới đất, tất cả đàn ông ngủ một phòng, phụ nữ và trẻ em ngủ một phòng. Lúc này, có người kháng nghị, không phải tầng 2 còn có phòng sao? Vì cái gì không cho chúng tôi đi lên đó ngủ? Nhiều người như vậy ngủ một phòng không sợ nóng sao? Lộc Cộc Tần cầm tay khoanh trước ngực, đi đến trước mặt người kháng nghị kia, bang một cái liền tát vào trên mặt hắn. Không phục tôi sắp xếp, có thể tự động rời đi, chỉ sợ là đi ra ngoài chưa đến 50 mét thì đã bị tang thi ăn không còn một mảnh rồi. Giọng nói vừa dứt tức khắc tiếng ồn xôn xao cùng bất mãn lập tức bình ổn. Tất cả mọi người ngoan ngoãn tiếp nhận an bài này. Tần cầm ánh mắt dạo qua một vòng rồi dừng ở trên người Tô Yên đang đứng trong góc. Trên mặt cô ta hiện lên ý cười, nhất cử nhất động đều mang theo phong tình. Từng bước một đi tới trước mặt Tô Yên, duỗi tay đem một gói thịt bò sấy đưa cho cô. Khẩu khí nói chuyện khác với giọng điệu giáo huấn vừa nãy, thậm chí còn mang theo một ít hiền lành. Bổ sung chút thể lực lúc gặp được tang thi còn có thể chạy nhanh một chút. Nói xong, Tần cầm duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tô Yên. Bởi vì một khối thịt bò này, lực chú ý mọi người đều bị hấp dẫn tới trên người Tô Yên. Hâm mộ ghen ghét, bất mãn, nóng bỏng, tất cả đều hỗn loạn. Phải biết rằng, từ khi mặt thế xảy ra, có người đã có hơn nửa năm thậm chí là một năm không được ăn thịt. Cho dù chỉ là một túi thịt bò nhỏ, cũng đủ để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Tô Yên nhận lấy, dừng một chút, sau đó ra tiếng. Cảm ơn, giọng nói vừa dứt cô liền mở túi ra, ăn vào. Phản ứng đột nhiên này, khiến Tần cầm lập tức sửng sốt. Đại khái là không nghĩ tới cô sẽ ăn trước mặt mọi người. Tô Yên ăn thực mau, một ngụm tiếp theo một ngụm, chỉ trong chốc lát đã ăn xong một nửa. Vặn nắp bình nước uống 2 ngụm, mọi người còn tưởng rằng cô đã ăn no. Nào biết uống nước xong, cô lại tiếp tục ăn. Mà mọi người thế nhưng cứ như vậy đứng ở chỗ đó nhìn cô ăn xong khối thịt bò kia. Bởi vì Tần cầm đứng ở bên cạnh Tô Yên, cho dù có người ngo ngoe dục dịch cũng không dám đoạt lấy. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Khi Tô Yên ăn xong toàn bộ thịt bò, nghiêm túc nói. Tôi đi ngủ trước, nói xong, liền đi vào trong phòng. Một loạt hành động làm mọi người đột nhiên không phản ứng. Cũng khiến biểu tình Tần cầm trong một cái chớp mắt trở nên âm ngoan. Tô Yên này, đúng thật là danh ma a. Tần cầm nghe được trong đám người xôn xao bất mãn, quay đầu không còn vũ mị phong vận như vừa nãy, trong mắt tất cả đều là sắc bén. Phải biết rằng kia khối thịt bò sấy kia là món ăn mặn duy nhất trong tuần này của cô ta. Chấm, vốn là cố ý muốn cho Tô Yên để khiến mọi người ghen ghét, như thế thì không cần cô ta động thủ, buổi tối hôm nay sẽ có người cường đoạt hoặc là giáo huấn cô. Dùng đồ ăn mặn duy nhất trong một tuần để gây bất lợi cho Tô Yên cũng đáng. Làm sao biết cô thế nhưng thẳng mặt ăn sạch sẽ thịt bò kia. Tất cả kế hoạch tức khắc bị ngâm nước nóng. Ngay khi cô ta đang cáu giận trên lầu 2, Diệp Lương tay nhét trong túi quần, thanh âm thực lạnh. Tần cầm, đi lên. Tần cầm một hơi nghẹn ở trong lòng, phun cũng không được, không phun cũng không được. Ở chỗ này, Diệp Lương chính là lớn nhất, lời cô nói mọi người đều nghe theo. Cô ta quay đầu, đi về phía thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Tô Yên, sau khi cô vào phòng, cũng không có lập tức ngủ. Mà là mắt nhìn cửa kính, suy nghĩ trong chốc lát rồi trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Tiểu Hoa nghi hoặc, ký chủ chị không ngủ được. Ngủ, vậy chị đang làm gì? Tìm chỗ khác ngủ, ân, ký chủ vì sao không ngủ ở nơi này? Sợ bị đánh, cách chương.